Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 429. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có tiền, Hoàng Chính không muốn ra ngoài làm thuê kiếm tiền nên đánh chủ ý lên người Lý Yêu Yêu rằng khuôn mặt Lý Yêu Yêu bị hủy. Cô ta cũng không thể sinh con, nhưng cô ta cũng là phụ nữ mà thế nên, Hoàng Chính buộc Lý Yêu Yêu tiếp khách. Lý Yêu Yêu lúc thì điên lúc thì tỉnh táo. Khi tỉnh táo, cô ta phản kháng một cách kịch liệt, bị Hoàng Chính bóp cổ siết chết. Mà kẻ sát nhân Hoàng Chính sau khi xác định Lý Yêu Yêu C, H, E, T rồi, anh ta cũng treo cổ tự sát. Từ lúc Lý Yêu Yêu phát điên, Đỗ Hiểu Hoa đã bỏ trốn rồi, bà ta bỏ trốn theo chú họ của Lý Yêu Yêu. Mãi cho đến khi Lý Yêu Yêu chết, Đỗ Hiểu Hoa và chú họ của Lý Yêu Yêu vội vàng chạy đến nhặt xác cô ta. Ngô Thanh Nhàn mới biết được hóa ra Lý Yêu Yêu không phải con ruột của Lý Diệu Tông. Cô ta là con ruột của Đỗ Hiểu Hoa và chú họ. Đáng thương cho Lý Diệu Tông, vì con của người khác mà hy sinh của đời. Hệ thống, tôi muốn biết kết cục của Lý Yêu Yêu ở đời trước của nguyên thân. Tiếng lật sách vang lên trong đầu, một lát sau, hệ thống đã quay lại. Đời trước, sau khi kết thúc, không có hào quang của nam chính. Chuyện kinh doanh của Hoàng Chính xuống dốc không phanh khiến tinh thần anh ta sa sút, mà Hoàng Chính lại ham mê bài bạc, không bao lâu sau đã chơi hết toàn bộ sản nghiệp. Lý Yêu Yêu thấy tình thế không ổn định cuỗm tiền chạy trốn, bị Hoàng Chính phát hiện đánh cho một trận. Lý Yêu Yêu rơi xuống cầu thang bị đập đầu nên qua đời. Hoàng Chính bị bắt vì tội cố ý g, y, ế, xê người, tội trốn thuế, tiêu thụ sản phẩm lỗi. Sản xuất hàng giả và hàng kém chất lượng, bị phán tử hình. Hai đứa con của họ cũng có đức hạnh giống y Hoàng Chính vậy, sau chuyện này thì biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Ngô Thanh Nhàn gật đầu, nguyên thân đã đi chưa? Nhiệm vụ của Ngô Thanh Nhàn đã hoàn thành từ khi Lý Hải Anh qua đời rồi. Giống với đời trước, Lý Hải Anh cũng C, H, E, T vì ung thư, nhưng kiếp này bà ta không có nguyên thân tận tình chăm sóc. Nên bà ta cũng không kiên trì được bao nhiêu thời gian cả. Trước khi bà ta qua đời, Ngô Thanh Nhàn có đến thăm một lần. Bà ta liên tục xin lỗi Ngô Thanh Nhàn, muốn Ngô Thanh Nhàn tha thứ cho bà ta. Nhưng Ngô Thanh Nhàn không làm thế, nên mãi đến khi C, H, E, T đi, bà ta cũng không nhắm mắt. Đi rồi, cô ấy nhờ tôi gửi lời cảm ơn cô đã hoàn thành tâm nguyện của cô ấy, cũng để cô ấy cảm nhận được hy vọng. Cô ấy chúc phúc cô và Tạ Uẩn tiên sinh tương thân tương ái, ngàn năm hạnh phúc. Ngô Thanh Nhàn nở nụ cười, kiếp sau của cô ấy sẽ thế nào? Hệ thống nói, kiếp sau cô ấy có gia cảnh giàu có, cha mẹ cưng chiều, vợ chồng hòa thuận, con cái có hiếu, hạnh phúc cả đời. Vậy thì tốt rồi, đời này, Ngô Thanh Nhàn đi trước. Trước khi chết, cô nắm lấy tay Hàn Dục nói, em đi trước nhé, anh đừng để em chờ lâu. Hàn Dục đã nhìn thấu chuyện sống C, H, E, T rồi. Anh hôn lên mu bàn tay của Ngô Thanh Nhàn, giúp cô vuốt lại những sợi tóc lòa xòa, hứa hẹn nói. Yên tâm đi, anh sẽ đến nhanh thôi. Ngô Thanh Nhàn cười nhắm mắt lại. Trong nháy mắt khi cô vừa nhắm mắt, thân thể của cô phát ra ánh sáng màu vàng mà ngoại trừ Hàn Dục ra thì không ai nhìn thấy cả. Ánh sáng vàng kia dần tụ thành hình trước mặt Hàn Dục. Đinh, hệ thống, bảo vệ. Của hệ thống vật hy sinh nghịch tập xin chào ngài, xin hỏi Tạ Uẩn tiên sinh, ngài có nguyện ý trói định cùng tôi không? Hàn Dục vươn tay ra, chạm nhẹ vào dòng chữ màu vàng trong không trung, mặt mày dịu dàng. Tôi nguyện ý, cách chương.